Thế giới tiên hiệp, chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh kiếm chém phá hỗn độn, đánh nát băng linh chướng, cầu vồng vẫn thẳng chém mà tới. Đỗ Kiếm Ngâm khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, ở trong mắt hắn, Diệp Vân không chết thì cũng phải trọng thương, thiên khuyết chiêu kiếm này, như thế nào Diệp Vân tu vi có thể chống đối. Ánh kiếm tựa hồ chém phá hư không, đánh nát bầu trời, xuất hiện ở Diệp Vân ngực. Diệp Vân trên mặt vẫn không có chút nào sợ hãi, phảng phất chiêu kiếm này đều ở đây trong dự liệu của hắn. Diệp Vân kỳ thực trong lòng hơi thán phục, một kiếm này uy lực đích xác có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn, chỉ trong đó ẩn kiếm ý đối với hắn có giúp đỡ cực lớn, như vậy kiếm ý bén nhọn hiện ra ở trước mặt, không có chút nào ẩn giấu, đối với Diệp Vân kiếm đạo tới nói, có ích lợi cực lớn. Diệp Vân sở dĩ bỏ mặc Đỗ Kiếm Ngâm chém ra một kiếm như vậy cũng là bởi vì muốn để cho mình kiếm đạo có tăng lên, mà tăng lên then chốt liền ở chỗ kiến thức mỗi bên loại bất đồng kiếm ý biến thành thần thông, nhiều hạ xác minh, mới có thể để tự thân kiếm đạo được tăng lên. Đỗ Kiếm Ngâm chiêu kiếm này, xác thực đối với Diệp Vân có trợ giúp rất lớn. Một kiếm này uy lực tuy rằng mạnh mẽ vô song, nhưng là đối với thời khắc này Diệp Vân tới nói, muốn thương tổn được hắn nhưng còn có chút không đủ. Diệp Vân tu vi tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh cao sau khi, hắn chân chính có thể sức mạnh bùng lên, như thế nào Đỗ Kiếm Ngâm có thể suy đoán. Băng quang kính, Diệp Vân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nhưng nhìn thấy một chiếc gương ở trước người hắn lánh hiện, một đạo băng mang trong nháy mắt chiếu rọi ra, đem trước người thiên khuyết kiếm bao phủ. Thiên khuyết kiếm hơi chao đảo một cái kia vô địch khí thế đột nhiên tan mất một ít, chém bay mà đến tốc độ lại trở nên chậm mấy phần. Đỗ Kiếm Ngâm giật nảy cả mình, đây là cái gì bảo vật lại có thể để thiên khuyết kiếm tốc độ trở nên chậm mấy phần, phải biết cao thủ quyết đấu vốn là một đường trong đó, thiên khuyết kiếm tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm, như vậy tương đương với Diệp Vân tốc độ biến nhanh hơn, nếu không là chiêu kiếm này đã đến Diệp Vân lồng ngực nơi, chỉ sợ sẽ bị hắn tránh mở. Vậy thì như thế nào? Gần như vậy khoảng cách mặc kệ ngươi làm sao né tránh không có khả năng tránh thoát được. Đỗ Kiếm Ngâm tức giận quát lên, chân khí trong cơ thể như nước thủy triều, dâng trào ra, hắn tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở chiêu kiếm này, như là chiêu kiếm này không cách nào đem Diệp Vân trọng thương, như vậy thì thật sự chỉ có thể chạy trốn. Nhưng vào lúc này, nhưng nhìn thấy Diệp Vân trước người từ quang lấp lóe từ ảnh kiếm hoành ở trước ngực bốc ra màu tím ba quang. Hai kiếm chạm nhau, vang lên giòn giã nhất thời, từ ảnh kiếm hơi rung động, bị chấn bay xây động mở ra, ở Diệp Vân bên cạnh người trôi nổi. Thiên khuyết kiếm uy lực lại giảm hai phần, uy lực đã không bằng trước. Bất quá thiên khuyết kiếm cũng rốt cục đi tới Diệp Vân lồng ngực nơi, nhắm ngay Diệp Vân ngực trái, mạnh mẽ đâm xuống. Đỗ Kiếm Ngâm trong mắt huyết mang hừng hực cực kỳ kích động, chiêu kiếm này chỉ cần đâm thủng Diệp Vân ngực trái, như vậy mặc dù Diệp Vân tu vi mạnh hơn cũng tất nhiên bị thương nặng, cái kia liền tùy ý Đỗ Kiếm Ngâm dằn vặt bức cung. Thế nhưng, ngay ở thiên khuyết kiếm sắp đâm thủng Diệp Vân lồng ngực thời điểm, nhưng nhìn thấy Diệp Vân trong mắt nổi lên một vệt nụ cười trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kiếm Ngâm ngẩn ra, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn thấy thiên khuyết kiếm bắn trúng Diệp Vân, trong chớp mắt băng làm vinh dự mốc màu xanh lam băng quang đem thiên địa đều làm nổi bật thành một màu. Đỗ Kiếm Ngâm chỉ cảm thấy thiên khuyết kiếm đường đi bị hoàn toàn chống đối, phảng phất đánh trúng cây bông, hào không dùng sức công kích lại thích giống đá chìm đáy biển, không có phản ứng chút nào. Làm sao có khả năng? Đỗ Kiếm Ngâm trong lòng kinh hãi đến biến sắc, một kiếm này uy lực hắn chính là cực kỳ rõ ràng, chính là nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ cũng không nhất định có thể chống lại. Thế nhưng, một kiếm như vậy lại bị Diệp Vân chống lại rồi, thiên khuyết kiếm lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về đến Đỗ Kiếm Ngâm trong tay, cả người rung mạnh. Thiên khuyết kiếm truyền lên đến một luồng bàng bạc lực lượng, hầu như để Đỗ Kiếm Ngâm không cách nào nắm chặt, hắn bạch lui về phía sau mấy bước, gương mặt khiếp sợ. Đầy mặt màu xanh lam băng quang tàn đi, Diệp Vân bóng người lần thứ hai hiện ra. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi dùng bảo vật gì chống lại rồi thiên khuyết kiếm công kích? Đáng chết, thật là đáng chết, nhất định là phù đồ băng tháp bên trong bảo vật nguyên bản đều là của ta. Đỗ Kiếm Ngâm tức giận quát lên, xem ra có chút điên cuồng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến thiên khuyết kiếm công kích lại sẽ như thế dễ như trở bàn tay bị Diệp Vân phá vỡ, chiêu kiếm này chính là hắn mạnh nhất một chiêu kiếm, đừng nói chém giết Diệp Vân, liền ngay cả mang đến cho hắn một tia thương thế đều làm không được đến, sao có thể có chuyện đó. Diệp Vân mạnh hơn cũng chỉ là kim đan cảnh tu vi, mặc kệ cỡ nào thiên phú lại có thể cường hãn đi nơi nào. Chiêu kiếm này chính là nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ cũng không dám gắng đón đỡ, tại sao Diệp Vân có thể dễ dàng đỡ lấy. Đỗ Kiếm Ngâm không biết là, Diệp Vân giờ khắc này cũng là cả người hơi rung động, Thiên Khuyết kiếm uy lực xác thực mạnh mẽ, nếu không là hắn trước tiên sử dụng tới băng linh chướng ngăn cản một hồi, lại triển khai băng quang kính để công kích trở nên chậm chạp, tiếp theo tự ảnh kiếm lại ngăn cản hầu như một nửa sức mạnh, như vậy trên người của hắn linh băng thiền y cũng không nhất định có thể để hắn hoàn hảo không hao tổn chống lại chiêu kiếm này. Diệp Vân trong lòng rõ ràng, Thiên Khuyết kiếm dù sao cũng là tiên thiên đồ vật, dù cho chỉ còn dư lại nửa đoạn trận pháp cấm chế hoàn toàn biến mất thế nhưng chỉ là chất liệu liền đủ để nghiền ép phần lớn tiên khí, chiêu kiếm này để tâm thần hắn lay động, nếu không là băng chủ mộ bên trong thu được kỳ ngộ tu vi tăng mạnh, đối mặt chiêu kiếm này, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Nhất lệnh Diệp Vân cảm thấy hưng phấn là chiêu kiếm này ngưng tụ Đỗ Kiếm Ngâm hết thảy đối với kiếm ý lĩnh ngộ, phải biết Đỗ Kiếm Ngâm chính là thượng cổ kiếm ý chuyển sinh, đối với kiếm đạo có đặc biệt lĩnh ngộ, chiêu kiếm này bên trong ẩn kiếm ý để Diệp Vân đối với kiếm đạo có mới tìm hiểu, chỉ cần ngày sau tinh tế tham tường, cùng mình kiếm đạo dung hợp như vậy kiếm ý uy lực tất nhiên tăng mạnh. Đỗ Kiếm Ngâm, người chiêu kiếm này không sai, uy lực vượt quá dự liệu của ta. Diệp Vân đứng chắp tay, từ tốn nói, bên cạnh hắn trường kiếm màu tím xuyên tới xuyên lui, quang ảnh lấp lóe, lập tức hơi lóe lên, từ quang hoàn toàn ẩn đi, thần kiếm không thấy hình bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Kiếm Ngâm nhìn chằm chằm Diệp Vân, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại sao, ngươi vì sao lại có tu vi như thế? Lẽ nào ngươi là thiên tuyển con trai? Không thể, ngươi một cái một bên rất tiểu tử, tại sao có thể là thiên tuyển con trai? Diệp Vân trong mắt tinh mang bắn mạnh, nhìn chằm chằm Đỗ Kiếm Ngâm một lát, nói. Ngươi biết thiên tuyển con trai, ngươi từ chỗ nào biết được? Đỗ Kiếm Ngâm cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân một lát, gương mặt khó mà tin nổi. Ngươi cũng biết thiên tuyển con trai, làm sao có khả năng, toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng không thể có thiên tuyển con trai xuất hiện. Mỗi một vị thiên tuyển con trai đều chỉ có 8 đại tông môn bên trong mới có thể xuất hiện. Diệp Vân hít sâu một cái, hắn từ kiếm đạo lão tổ trong miệng biết được có thiên tuyển con trai tồn tại, nhưng không nghĩ tới Đỗ Kiếm Ngâm cũng biết, hắn từ chỗ nào biết được. Thượng cổ kiếm ý tuy rằng truyền thế, hẳn là không ký ức mới đúng, chỉ có đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Đỗ Kiếm Ngâm khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói. Như là ta cho ngươi biết nơi nào có thiên tuyển con trai, chúng ta hôm nay dừng tay như vậy, ngày sau tái chiến, ngươi xem coi thế nào. Diệp Vân khẽ mỉm cười, khoát tay một cái nói. Người đem thiên tuyển con trai tinh tế nói đến ta không giết ngươi chính là. Đỗ Kiếm Ngâm trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất nói. Diệp huynh quả nhiên thẳng thắn thoải mái, nghĩ đến chúng ta đều đến từ nước Tấn tự nhiên phải làm giúp đỡ lẫn nhau mới đúng, căn bản không muốn chém giết ác đấu. Diệp Vân nói, ít nói nhảm, mau nói đi. Đỗ Kiếm Ngâm sắc mặt nghiêm nghị chậm rãi nói. Nguyệt Thần Cung bên trong, liền có 2 vị thiên tuyển con trai. Cách Trương.